Chương 675 tối cường thăng cấp hệ thống. Bên trên thông thiên tiên điện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ngươi không nể mặt ta, ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Tinh linh sứ giả trong mắt có sát ý, giống vậy, Long Phi trong mắt cũng ngậm sát ý, hơn nữa cũng không mạnh hơn hắn, càng nóng bỏng, dịch một tiền bối chính là hắn mang đi, bây giờ kết quả như thế nào đây? Lần nữa thấy hắn, Long Phi trong lòng sát ý vô cùng tự nhiên mãnh liệt, Huyết Long lão tổ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trả lời, ê đừng nóng. Lúc này Khâu Vạn Đạo đi ra, ông lão mặc áo xanh trong bóng tối bảo vệ, hai người bọn họ là nhất minh nhất ám. Khâu Vạn Đạo đi tới nhìn tinh linh sứ giả, cười lạnh một tiếng đạo, vì vừa lên tới liền kêu phế vật, người này thông thiên tiên điện tinh linh sứ giả thật đúng là đại thiên tài a. Tàng thiên giả lông mi lòng căng thẳng, cũng lập tức đi tới, tinh linh sứ giả khóe mắt nhẹ nhàng động một cái, trong lòng sát ý thu hồi phân nửa, có Khâu Vạn Đạo tại chỗ. Hắn muốn giết súng Long Phi không quá có thể, hơn nữa, mới vừa rồi hắn cường đại như vậy uy áp nghiền ép đi lên, Long Phi lại hoàn toàn ngăn cản, nói rõ tiểu tử này thật không đơn giản, tinh linh sứ giả cũng không để ý tới Khâu Vạn Đạo, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ngươi tốt nhất đem thông thiên tiên làm giao ra, nếu không lời. Nói hậu quả ngươi không gánh nổi. Long Phi đạo, không có, ngươi kêu ta lấy cái gì đóng, có muốn hay không ta cho ngươi sinh một ra tới à? Rõ ràng chính là bàn hổ đem thông thiên tiên làm mất, bây giờ coi là ở trên đầu ta. Mới vừa rồi có người nói rõ ràng như vậy, đây là vu oan giá họa, ta cảm thấy được, phải, người này ngươi có cần phải mức độ ra một chút, hắn liền là muốn che giấu tai mắt người. Họa thủy đông dẫn, Mộ Dung Thiên không để cho hắn tốt hơn, vậy hắn cũng sẽ không khiến Mộ Dung Thiên tốt hơn. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm xa xa Mộ Dung Thiên, đạo, người Mộ Dung Thiên, ngươi là Mộ Dung Vương phủ tiểu hầu gia, tiểu thiên tài. Từ khảo hạch ngay từ đầu liền đến gần bàn thị nhất tộc, ngươi khẳng định có dụng ý khác, nhất định là vừa ý bàn hổ trên người thông thiên tiên làm, mới vừa rồi thừa dịp loạn trộn đi, đúng hay không? Trần Thiên Phỉ lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, ngày mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn một mực ở bàn hổ bên người lén lén lúc lúc, không biết làm những gì. Ta cũng thấy. Chúng ta đều thấy. Rất nhiều đệ tử đứng ở Long Phi bên này, cũng là bởi vì bàn hổ không công bình đối đãi. Mộ Dung Thiên sắc mặt đại biến. Cảm nhận được tinh linh sứ giả lạnh giá ánh mắt, cức cũng thiếu chút nữa hù dọa đi ra, hét, "Ê Long Phi, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta rõ ràng cũng chưa có." Long Phi cười lạnh nói, "Ê không có lời nói ngươi sợ cái gì à? Ngươi sắc mặt thế nào trở nên khó coi như vậy a, ngươi nhất định là có tật giật mình." "Ngươi ê ngươi ê ngươi, ê Mộ Dung Thiên trăm miệng chớ biện, trực tiếp quỳ xuống tinh linh sứ giả trước mặt, đạo, "Ê đại nhân, ta không có, ta thật không có, ta thề với trời." Ta tuyệt đối không có trộn thông thiên tiên làm. Mới vừa rồi phách lối, bây giờ trực tiếp biến thành một bộ chó chết dạng ở những đệ tử này trước mặt hắn có lẽ còn có thể phách lối, nhưng là đối mặt tinh linh sứ giả, hắn có chẳng qua là sợ hãi, tinh linh sứ giả mi tâm một tuần, một cổ ý niệm nghiền ép đi lên để phốc suy. Mộ Dung Thiên trong nháy mắt bị nghiền ép sắc mặt tái nhợt, phun ra một mụn máu tươi đi, vô cùng thống khổ, tinh linh sứ giả uy áp vừa thu lại, đạo, cho trên người hắn không có nửa điểm thông thiên tiên làm khí tức. Mộ Dung Thiên giống như đại xá một dạng đạo, kẻ ta tuyệt đối không dám với thông thiên tiên điện đối nghịch, lại không dám với tinh linh đại nhân đối nghịch. Ngược lại Khâu Vạn Đạo đạo, kẻ ngươi đã có thể cảm ứng thông thiên tiên làm tồn tại, kia ngươi nên rất rõ nơi này có không có thông thiên tiên làm, ngươi chẳng qua là thông thiên tiên điện một tên tiểu triệu đến sứ giả, ngươi có quyền gì nghiền ép thần đế học viện thí sinh? Quyền lợi. Tinh linh sứ giả cười lạnh một tiếng, đạo, ê đây chính là quyền lợi. Trong tay xuất ra thông thiên tiên làm, nhìn chằm chằm Khâu Vạn Đạo đạo, "Ngươi Khâu lão đầu, đừng tưởng rằng ngươi là thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng liền dám muốn làm gì thì làm, quá tôn dung nhẫn là có hạn độ." Khâu Vạn Đạo cười ha ha một tiếng, "Đạo, hắn dễ dàng tha thứ có hay không hạn độ theo ta có nửa xu quan hệ sao? Ta bây giờ liền hỏi ngươi, tạo thành cục diện hôm nay, chính là các ngươi thông thiên tiên điện chỉ bậy bạ phái người làm quan giám khảo, phát sinh hết thảy các thứ này các ngươi thông thiên tiên điện muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn." Tàng thiên giả vội vàng cấp Khâu Vạn Đạo nháy mắt, Khâu Vạn Đạo hoàn toàn coi như không thấy được, đạo, kể tại sao bàn hổ có thể muốn làm gì thì làm, hắn nhà mình tộc đệ tử ngay tại đơn giản nhất khảo hạch sân, biệt đệ tử đều tại độ khó cao hơn khảo hạch sân. Thậm chí với hắn khai thiên nhất tộc không hợp người thả vào ngũ cấp bí cảnh, bỏ vào số 10 yêu thú không gian. Tất cả đều là tại ngươi thông thiên tiên điện buông thả, nếu như không phải là các ngươi buông thả, không người nào dám làm như vậy. Hắn làm ăn không lớn. nhưng là chung quanh hơn 3 vạn tên đệ tử mỗi một người đều nghe vô cùng rõ ràng, xác thực nếu như không phải là Thông Thiên Tiên Điện sai phái, này cái sự tình không thể nào phát sinh đến bây giờ loại cục diện này. Tinh linh sứ giả mi tâm mặt nhăn, lạnh rên một tiếng, đạo, cho ta chỉ là điều của tra Thông Thiên Tiên làm sự tình, ngươi muốn Thông Thiên Tiên Điện chịu trách nhiệm hoàn toàn. Khâu lão đầu, đầu óc ngươi là vào cứt sao? Tinh linh sứ giả cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nặng nề quát một tiếng, thanh âm đem chung quanh mấy chục ngàn đệ tử tất cả đều nghiền ép ở, đạo, cho chúng ta Thông Thiên Tiên Điện chỉ nhận đồ ma giả, bất kể ngươi là thế nào tiến vào thần đế học viện, chỉ cần ngươi có thể trở thành đồ ma giả, vậy ngươi có thể có được ngươi muốn hết thảy, thần đế học viện cho không các ngươi, chúng ta Thông Thiên Tiên Điện có thể cho. Cái gọi là không công bình, đây chẳng qua là người yếu mượn cớ. Các ngươi muốn muốn công bình. Trở nên mạnh mẽ các ngươi dĩ nhiên chính là công bình quy tắc. Tinh linh sứ giả cười lạnh nói, cái thế giới này cũng chưa có công bình có thể nói, muốn muốn công bình, có thể, ngươi trở thành cường giả, ngươi nói chuyện liền là công bình, này chính là cái thế giới này bên trên pháp tắc. Long Phi Long Mi lòng căng thẳng, không khỏi đang lúc hai quả đấm nắm chặt đứng lên, đông đảo đệ tử tâm lý rất khó chịu, nhưng là bọn họ không thể không đi tiếp thu cái hiện thực này, người yếu, vĩnh còn lâu mới có được công bình có thể nói, tinh linh sứ giả khẽ nói, cho thần đế học viện tạm ngừng. Long gia tiểu tử, này cái sự tình ngươi thoát khỏi không can hệ. Khâu Vạn Đạo, ngươi không phải là muốn chúng ta Thông Thiên Tiên Điện chịu trách nhiệm hoàn toàn sao? Khi hai người các ngươi liền theo ta lên Thông Thiên Tiên Điện. Tinh linh sứ giả nhìn lại Tàng Thiên Giả, đạo, ê đại viện trưởng, ngươi cũng cùng đi. Mạn Đà La kéo lại Long Phi, lắc đầu một cái, đạo, ê đừng đi, đừng đi. Trần Thiên Phỉ cũng nói, ê lão đại, đừng đi. Thông Thiên Tiên Điện là cái gì địa phương, là tinh linh sứ giả ổ, ai biết hắn sẽ mang Long Phi đi nơi nào, hơn nữa Thông Thiên Tiên Điện là tiên vực. Cũng có thể nói là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cường giả tụ tập trung tâm, một khi phát sinh cái gì sự tình, Long Phi rất nhiều không cách nào toàn thân trở ra, đến lúc đó tinh linh sứ giả khinh bỉ nhìn Long Phi liếc mắt, đạo, nghe thế nào? Không dám. Các ngươi người Long gia không phải là không sợ trời, không sợ đất sao? Nguyên lai cũng chỉ là nhát gan như chuột a. Long Phi nhìn tinh linh sứ giả, hắn đầy đầu đều là nếu như lấy được trên người hắn Thông Thiên Tiên làm. Hơi mỉm cười nói. Ê đi. Dĩ nhiên phải đi. Số từ 1832.